Chương 260, Thanh Huệ cô nương, ta thích ngươi a. Ở đằng kia trận Hồng Vũ bắt đầu dưới lúc trước, Trần Thặng cùng Lý Phù Giao cũng đã mở to mắt, mặt biển hiện tại sóng cả mãnh liệt, nhưng cũng may lại Trần Thặng tại, này thuyền lớn nhập lại không một chút muốn lật úp ý tứ. Trần Thặng ngồi ở khoang thuyền phía ngoài cùng nơi hẻo lánh, một người uống rượu, Triêu Kiếm Tiên hôm nay xuất kiếm chém yêu, tại ngoài ý liệu, nhưng lại là ở hợp tình lý, Sơn Hà cùng yêu thổ thế cục cái này 6.000 năm qua đều rất cân đối. Không có phương nào có thể nghiền ép phương nào, bởi vậy mới có như vậy bình thản 6.000 năm. Mặc dù Triêu Thanh Thu sát lực thế gian thứ nhất, lại thường xuyên tiến về trước yêu thổ cùng đại yêu giao thủ, nhưng nói cho cùng, yêu thổ cũng không có bất kỳ một cái đại yêu là chết ở Triêu Thanh Thu dưới thân kiếm đấy. Bởi vậy mặc dù Triêu Thanh Thu như thế nào mạnh mẽ, đều chưa trở thành cái kia có thể cải biến thế cục người. Tòa Sơn Hà này, xa xa không phải nhiều ra một vị thương hải liền có thể thay đổi đấy. Hôm nay Triêu Thanh Thu đang tại vô số tu sĩ trước mặt, lần thứ nhất chém giết một vị thương hải, mặc dù đối với Sơn Hà tình hình chung không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng tóm lại là để cho hắn tại thế nhân trong mắt hình tượng trở nên to lớn cao ngạo đứng lên. Lúc trước hắn ngăn ở Trầm Tà Sơn loại này loại cử động phần lớn cũng có thể nói thành Triêu Thanh Thu tính tình cho phép, sẽ có tu sĩ phát ra từ nội tâm may mắn tòa Sơn Hà này có Triêu Thanh Thu. Trần Thặng vỗ vỗ bên hông kiếm, đem mình hướng trong suy nghĩ rút ra, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua đầu kia đại hắc con lừa, lại hướng hắn lắc bầu rượu, Phong Lữ thì thầm vài tiếng. Thật cũng không dám quá mức nhiều lời, cho Trần Thặng ôm đến hai vò rượu, sau đó tự mình một người trong góc nằm sắp lấy, rất nhanh liền ngủ rồi, nó có thể không dám nhìn tới vị kia tính khí không tốt cô nương, nhà mình thúc phụ đều rời đi, nếu cô nương kia một cái không muốn thông, không nên tìm phiền phức của nó đi đâu mà nói rõ lý lẽ đây, Lý Phù Giao nói ra bầu rượu, đi vào Trần Thặng bên cạnh, cùng một chỗ nhìn về phía trận kia Hồng Vũ, Trần Thặng nhìn thoáng qua Lý Phù Giao, tức giận nói, có lời gì, muốn nói đã nói. Đừng như vậy nhìn chằm chằm vào ta. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, nên từ lúc nào nói lên đây. Trần Thặng che cái trán, không nói. Lý Phù Giao cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng, liền từ vừa bắt đầu trèo lên kiếm sơn bắt đầu nói lên bản thân lần thứ nhất gặp phải ba vị sư thúc, lần thứ nhất cùng theo Tạ Lục sư thúc luyện kiếm, lần thứ nhất đi tìm kiếm, một mực nói xong lời cuối cùng quan chủ lên núi, hắn mới ngậm miệng lại. Trần Thặng đổ một miệng lớn rượu, phiền muộn nói, ngươi lên núi lúc trước Tạ Lục không có nói cho ngươi biết trước khi trời tối nhất định phải đi lên đỉnh núi, nhất định là cố ý vi chi, ngược lại cũng không phải là hại ngươi, chỉ là không muốn ngươi khô thủ này tòa không sơn mà thôi, cho nên ngươi có thể luyện kiếm, còn không có kiếm sơn đệ tử thân phận, không cần lo lắng có trọng trách rơi vào trên người của ngươi, ngươi Tạ Lục sư thúc cái gì đều thay ngươi đã suy nghĩ kỹ, nàng người kia, ngược lại là thay người khác cân nhắc, theo không biết vì chính mình nhớ tới, Lý Phù Giao lúc cách hơn 2 năm sau đó, lại một lần nữa tại cái khác người trong miệng nghe được Tạ Lục sư thúc tên, cảm thấy rất quen thuộc, hắn nói khẽ, sư thúc nói, gặp lại sư phụ sau đó, liền thay nàng ra một kiếm, Trần Thặng liếc mắt nhìn hắn, cười khẩy nói, ngươi bây giờ cảnh giới này, đâm ta một kiếm, không có hiệu quả gì, Lý Phù Giao rất nghiêm túc gật gật đầu, vì vậy ta chuẩn bị chờ ta cảnh giới cao hơn chút ít lại đâm một kiếm này, tốt nhất là có thể bước vào thương hải sau đó lại đâm ra một kiếm này, Trần Thặng ngạc nhiên nói, ngươi tiểu tử này là nghĩ đến muốn khi sư diệt tổ. Giết sư phụ ngươi, Lý Phù Giao đè lại thanh ti chui kiếm, cười lắc đầu, Trần Thặng giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn là hỏi, ngươi sư thúc còn nói lời gì, Lý Phù Giao nhớ tới sư thúc Tạ Lục hướng hắn đã từng nói qua câu nói sau cùng, hắn nói ra, sư thúc nói, ngươi nói cho ngươi biết sư phụ, bỏ lỡ Tạ Lục chính là bỏ lỡ dưới đời này tốt nhất nữ tử, Trần Thặng cầm lấy bầu rượu tay khẽ giật mình, sau đó mấy lần nâng cốc ấm tiến đến bên miệng, có thể đều không có uống xong một ngụm rượu, hắn nâng cốc ấm buông. Lấy một loại cực kỳ quái dị ngữ khí nói ra, bỏ qua nàng, hoàn toàn chính xác chính là bỏ qua dưới đời này tốt nhất nữ tử. Lý Phù Giao không biết mình sư phụ cùng Tạ Lục sư thúc ở giữa chuyện xưa, chỉ là hiện tại Tạ Lục sư thúc đã qua đời, hắn cũng liền không nghĩ lại truy vấn ngọn nguồn, hắn dứt khoát hỏi Trần Thặng nhiều cái kiếm đạo trên vấn đề, lại nói chút ít bản thân đối địch trải qua. Làm, lúc Lý Phù Giao nói lên hắn tại Thành Lạc Dương chém giết qua một vị thái thanh cảnh tu sĩ thời điểm, Trần Thặng nhíu mày, sau đó mới mở miệng nói ra, giết một lần là may mắn, Triêu Kiếm Tiên tại Bắc Hải làm ra cái này động tĩnh sau đó, còn muốn tưởng như thế liền khó rồi, thiên hạ tu sĩ tại ca tụng Triêu Kiếm Tiên sát lực đồng thời, cũng đồng thời gặp đổi để trong lòng kiếm sĩ, sau đó đối địch, không có dễ dàng như vậy, chính ngươi cẩn thận ứng đối, Lý Phù Giao gật đầu đồng ý, sau đó nói một sự kiện, lúc trước tại Trần Quốc biên cảnh, lão tổ tông cho ta xuất ra một kiếm, Trần Thặng hôm nay nghe được tin tức xấu đã không ít, cũng không muốn lại nghe cái gì rồi, hắn phất phất tay, một người ôm bầu rượu đi vào khoang thuyền, tựa ở đầu kia đại hắc con lừa bên cạnh, nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Trong khoang thuyền truyền đến đại hắc con lừa cùng Trần Thặng liên tiếp tiếng ngáy, Thanh Huệ đi vào Lý Phù Giao bên người ngồi xuống, Lý Phù Giao thoáng cái trở nên có chút khẩn trương, Thanh Hoè cười hỏi hắn, Triêu Thanh Thu xuất kiếm trảm đại yêu, uy không uy phong, cái này nếu người bên ngoài mở miệng hỏi chuyện này, Lý Phù Giao đoán chừng liền gật đầu, nhưng bây giờ nếu là Thanh Hoè mở miệng hỏi, Lý Phù Giao liền không có lập tức mở miệng, chỉ là muốn, cuối cùng chỉ là cười khổ, tại một vị yêu tu, còn là mình thích cô nương trước mặt, nói kiếm tiên chém yêu trảm thật tốt, loại lời này hắn sao có thể nói được, huống hồ lúc trước hắn còn là nghe thấy Thanh Hoè nói chính là vị kia thúc phụ a. Lý Phù Giao không phải đồ đần, tuy rằng hắn lão là bị người nói thành đồ đần, nhưng hắn ít nhất cũng có thể đoán được Thanh Hoè xuất thân sẽ không kém, dù sao lúc trước liền thiên lý giới loại đồ vật này một cầm chính là thổi phồng cô nương, tại sao có thể là người bình thường. Thanh Hoè gặp Lý Phù Giao không nói lời nào, cảm thấy là có chút sợ nàng, liền hiếm thấy lên tiếng an ủi hắn, tại chúng ta yêu thổ, cũng giống nhau là cường giả vi tôn, những cái này yêu tộc, rất nhiều đều là của người khác trong miệng món, ăn, giống như là cha ta, rất hỉ hoan ăn bạch trạch thịt. Tại yêu thổ không đủ mạnh, liền tính là không chết, còn sống cũng không dễ dàng, cha ta tuy rằng thích ăn mấy thứ này những vật kia, có thể nội thành, so với địa phương khác, hay là muốn bình thản, nhiều lắm đấy, hôm nay Triêu kiếm tiên giết ta vị kia thúc phụ, cũng không có chuyện gì để nói đấy, mạnh sống sót, yếu chết đi, cha ta cũng sẽ không quái dị bất luận kẻ nào, ta cũng sẽ không bởi vì Triêu kiếm tiên cho nên liền trách ngươi, ngươi nghe hiểu không có, Lý Phù Giao gật gật đầu, Thanh Hoè cảm thấy mỹ mãn, sau đó nàng mở miệng hỏi vấn đề thứ nhất. Lý Phù Giao, ngươi có hay không ưa thích cô nương, sở dĩ nói là người thứ nhất, là vì vấn đề này sau đó, còn có rất nhiều cái vấn đề, từ xưa nam tử tại mình thích nữ tử trước mặt, dù sao vẫn là lộ ra dễ khi dễ như vậy, Lý Phù Giao nhìn thoáng qua Thanh Hoè, không có dám mở miệng, Thanh Hoè tiếp tục phối hợp nói ra, ngươi nếu là có ưa thích cô nương, ngươi liền nói cho ta biết, ta giúp ngươi cầu hôn, nàng nếu đáp ứng chứ, ta sẽ đem nàng một nhà già trẻ đều giết, nàng nếu không đáp ứng, ta liền cứ giết nàng một người, nghe a. Vạn nhất ta mềm lòng, ngươi cũng đừng đem ngươi ưa thích cái cô nương kia đừng dẫn tới gặp ta, bằng không thì ta liền thật muốn giết nàng, đến lúc đó ngươi là giúp nàng còn là giúp ta a. Lý Phù Giao, ta nếu cùng mẹ ngươi cùng một chỗ rớt xuống trong sông rồi, làm sao bây giờ, ngươi trước cứu người nào? Lý Phù Giao, ngươi gặp được cố duyên gặp được Diệp Sên ca, không có sinh ra cái gì ý tưởng. Lý Phù Giao trợn mắt há hốc mồm, ngươi như thế nào đối với ngươi ác như vậy? Thanh Hoè mặt đen lên, nhanh lên trả lời, kỳ thật nếu nhìn kỹ Thanh Hoè trên mặt còn có chút đỏ ửng. Lý Phù Giao bắt đầu nghĩ đến nàng vấn đề thứ nhất, ta có yêu mến cô nương a, ngươi giúp ta cầu hôn khả năng không thành, giết nàng một nhà già trẻ ngươi cũng không nỡ bỏ, giết nàng ta không nỡ bỏ a, nhất định là giúp ngươi a, thế gian nữ tử, trong mắt của ta, đều là hồng phấn khô lâu. Nói những lời này thời điểm, Lý Phù Giao sắc mặt có chút mất tự nhiên, thế gian này nữ tử hắn chắc chắn sẽ không lại ưa thích, có thể khẳng định cũng sẽ không giống là cùng còn giống nhau không vui không buồn a. Mẹ ta luôn luôn giống như không thế nào yêu thích ta, các ngươi cùng một chỗ rơi trong sông, ta có thể hay không hai cái đều cứu a? Đúng rồi, ngươi không phải tu sĩ sao, trong sông sao có thể đem ngươi chết đuối, ta gặp rất nhiều nữ tử a, không chỉ là các nàng hai cái, có thể ta đều không có ý kiến gì đấy, ta nhìn vào ngươi thì tốt rồi. Trả lời những lời này thời điểm, Lý Phù Giao trên lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, một bên trả lời một bên nhìn xem Thanh Hoè phản ứng. Ở phía xa, Trần Thặng cùng đầu kia đại hắc con lừa đã sớm tỉnh, chỉ là đều nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, không dám phát ra động tĩnh. Đầu kia đại hắc con lừa nghe Lý Phù Giao gần đây hồ trắng ra nói ta thích ngươi mấy chữ này thời điểm, nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử ngươi vậy mà thật sự có không an phận chi muốn, chúng ta yêu thổ cô nương, nói bị, được ngươi đã đoạt liền đã đoạt. Kết quả bị, được Trần Thặng vỗ đầu một cái, cảm thụ được bản thân bên cạnh cái này kiếm sĩ kiếm khí, đại hắc con lừa lập tức liền trung thực rồi, được được được, ngươi ngươi đều là của ngươi. Lý Phù Giao liền đủ hắn chịu được. Cái này còn có cái sư phụ hắn, ai chịu nổi a? Trần Thặng tức thì là có chút cảm thán, cái này muốn là mình cũng có ưa thích nữ tử trong ngày liền tại chính mình bên cạnh, không có việc gì liền hỏi trên một câu trước cứu lão nương hay là trước cứu ngươi mẹ ruột, mình tại sao trả lời? Nhớ tới loại sự tình này, Trần Thặng liền một đầu óc bột nhão, hắn vỗ vỗ bên hông mình chui này rắn cá, cười hắc hắc, quả nhiên cái này các tiền bối nói lời không giả, trời đất tuy lớn, một kiếm là đủ. Đại hắc con lừa đứng thẳng kéo cái đầu, cảm thụ được trong cơ thể mình vẻ này vẫn còn đi loạn tức giận đến, bất đắc dĩ đến cực điểm. Đợi đến lúc Lý Phù Giao nói xong những lời kia sau đó, Thanh Hoè vẫn không có nghe được tự mình nghĩ nghe được cái kia bốn chữ. Nàng có chút ánh mắt bất thiện nhìn xem Lý Phù Giao. Lý Phù Giao chột dạ, quay đầu đi không nhìn nàng. Thanh Hoè từng chữ từng câu nói, Lý Phù Giao. Lý Phù Giao án lấy thanh ti chui kiếm, Thanh Hoè nhảy lên lông mày. Lý Phù Giao khí thế dần dần yếu, ngươi có thể hay không quay đầu đi a? Thanh Hoè dứt khoát hai tay vòng ngực, không thể nói sống cả mãnh liệt. Lý Phù Giao ngẩng đầu lên lúng túng cười nói, không có trời mưa a. Thanh Hoè không để ý hội, Lý Phù Giao cắn răng, a, Chính là ta ưa thích cô nương chính là ngươi a, à, được chưa? Thanh Hoè khó được thè lưỡi, vẻ mặt dí dỏm, nhưng vẫn là nhìn xem Lý Phù Giao. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, cuối cùng là nói người nào đó muốn nghe nhất một câu. Thanh Hoè cô nương, ta thích ngươi a. À. Thanh Hoè lộ ra một cái sâu sắc khuôn mặt tươi cười.